Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 554. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nội tâm vẫn thở dài một hơi. Ở thời điểm đối phương mở cửa, dặn dò, anh cả nhớ kỹ uống ít rượu một chút nha. Lục Lệ Bắc thân hình hơi ngừng lại, ngữ khí thả mềm nói. Ừ, đã biết. Sau khi hắn đi ra ngoài, Trầm Mộc Bạch buồn rầu ở trên giường lăn lăn. Sau đó coi tivi một hồi, mí mắt bắt đầu kéo xuống, chìm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình không biết từ lúc nào bị ôm đến trên giường. Đánh thức em, một đường tiếng nói trầm thấp nhu hòa vang lên, chẳng biết Lục Lệ Bắc lúc nào đã trở về đang đứng ở một bên giường. Lẳng lặng nhìn cô, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút thanh tỉnh, lắc đầu nói. Chấm, không có, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt tóc cô nói. Ngủ tiếp đi, ngủ ngon. Trầm Mộc Bạch thấy trong đôi mắt hẹp dài của hắn giống như là chụp lên một tầng đồ vật mơ hồ không rõ. Nhịn không được hầu nghi nói. Anh cả, anh có phải uống nhiều rượu hay không? Lục Lệ Bắc ôn hòa. Không có, Trầm Mộc Bạch sợ hắn thực sự là uống say. Nhịn không được nghiêng thân qua cẩn thận ngửi ngửi mùi vị trên người đối phương. Xác nhận không ngửi được mùi rượu, lúc này mới yên tâm lại. Một lọn tóc thiếu nữ phất qua da thịt bản thân, Lục Lệ Bắc mắt sắc giấu ở sau mắt kính dần dần sâu. Cưỡng chế cảm giác trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn nói. Thiến Thiến, em lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch đàng hoàng nói. Em đang ngửi trên người anh có mùi rượu hay không? Lục Lệ Bắc thái dương gân xanh ẩn ẩn hiển hiện. Hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí ôn hòa nói. Đêm nay rượu cục, anh uống mấy chén? Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, dụi dụi con mắt nói. Vậy anh nhanh đi tắm rửa đi. Lục Lệ Bắc bất động thanh sắc dùng ánh mắt lướt qua làn da thiếu nữ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Ừ một tiếng, sau khi hắn tiến vào phòng tắm, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Lục Lệ Bắc đi ra. Người trên giường đã lâm vào ngủ say. Hắn đi tới, ánh mắt rơi vào trên dung nhan khuôn mặt kia, nhìn chằm chằm hồi lâu. Cuối cùng cúi người chụp lên gương mặt cô, thấp giọng nói một câu. Bởi vì anh là anh trai của em, cho nên mới không có phòng bị như vậy sao? Thiếu nữ có chút nhăn đầu lông mày, không an phận trở mình. Lục Lệ Bắc che giấu thần tình trên mặt, ngay sau đó bất động thanh sắc thu tay lại. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện trên người mình nhiều hơn một cái chăn. Cô ngước mắt, thấy được Lục Lệ Bắc trùm khăn tắm. Đối phương đã tháo xuống kính mắt gọng vàng, lộ ra đôi mắt hẹp dài. Nửa người trên hoàn mỹ nhân ngư tuyến còn có 8 khối cơ bụng ẩn lộ ra vô hình dụ hoặc. Tóc màu vàng nâu có chút lộn xộn, lại tăng thêm mấy phần gợi cảm. Giọt nước theo hoa văn da thịt một đường trượt xuống. Nhỏ xuống trên xương quai xanh xinh đẹp, cùng bộ dáng mặc Âu phục ôn tồn lễ độ khác biệt. Lục Lệ Bắc như này cả người đều nhiều hơn mấy phần khí tức bén nhọn. Mặc dù thần tình trên mặt là ôn hòa, nhưng cho người ta cảm giác lại rất khác nhau. Giống như là ẩn ẩn mang theo tính công kích, Trầm Mộc Bạch không khỏi kêu một tiếng. Anh, Lục Lệ Bắc thu hồi ánh mắt nói. Ngủ đi, Trầm Mộc Bạch, anh thì sao? Lục Lệ Bắc, anh ngủ ghế sofa. Trầm Mộc Bạch ý thức được bản thân khả năng hỏi một vấn đề như thằng ngu. Mặc dù giường rất lớn, cho dù là anh em, cũng không dễ ngủ chung ở trên giường lớn. Đành phải lắp bắp nói. Anh ngủ ngon, Thiến Thiến ngủ ngon. Lục Lệ Bắc trầm thấp tiếng nói trả lời. Trầm Mộc Bạch đêm nay lại là lăn lộn khó ngủ. Cách chương.